Bát gia tái thế, chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 672 chỉ lặng lặng xem cô làm trò anh có thể nhận ra, Hồng Y dao động rồi Âu hoàn toàn chắc chắn rằng Hồng Y sẽ không làm gì thêm nữa, cũng không dám giết anh. Quả nhiên, con dao găm kề sát cổ họng Trần Đức nhưng đến cuối cùng vẫn không đâm vào. Anh thắng, hồi lâu sau, con dao của Hồng Y buông ra cô ta vòng ra sau lưng Trần Đức. Sau một tháng, nếu như anh không giải được độc cho tôi sẽ lập tức giết chết anh. Được thỏa thuận như vậy, Trần Đức mỉm cười, lần nữa bước đến trước mặt Kỳ Hàn. Bây giờ, anh chọn đi theo tôi hay là từ chối? Nếu như từ chối, tôi sẽ bảo Hồng Y lấy mạng anh, Hồng Y cô có ý kiến gì không? Trần Đức hỏi mà không quay đầu lại. Không có, Hồng Y lạnh lùng đáp, cô ta và nhà họ Kỳ chỉ có quan hệ làm ăn, mà thứ quan hệ này bất cứ lúc nào cũng có thể đổ vỡ, cô ta không hề có mảy may áp lực. Còn Kỳ Hàn thì há hốc mồm, thực lực của Hồng Y hắn hiểu rất rõ, nếu người phụ nữ yêu nghiệt này muốn lấy mạng hắn thì chẳng khác nào chơi trò chơi. Làm sao hắn cũng không ngờ nổi, vỏn vẹn không đầy một phút đồng hồ Trần Đức đã có thể khiến Hồng Y thúc thủ. Điều quan trọng nhất chính là, Hồng Y đã bám gót hắn suốt 3 tháng trời, mà trong 3 tháng này, hắn hoàn toàn không phát hiện Hồng Y trúng độc. Còn Trần Bát Hoang, chỉ cần không đến một phút đồng hồ. Đáng nể, không hiểu vì sao, hắn ta lại nảy sinh một chút cảm giác kính nể đối với Trần Bát Hoang. Hắn luôn cảm thấy, rằng thông mạch đan mà người này nói có thể bán số lượng lớn kia có lẽ không phải chém gió. Được tôi đồng ý, im lặng hồi lâu, cuối cùng Kỳ Hàn gật đầu, không từ chối nữa. Thứ nhất, hắn không được quyền chọn. Thứ hai, Trần Bát Hoang quả thực rất mạnh, đáng để hắn đi theo anh. Được, Trần Đức rất hài lòng với câu trả lời của Kỳ Hàn, cũng rất thích người quyết đoán như hắn ta. Ở phía dưới, một đám võ giả cùng với ngôi sao nổi tiếng, doanh nhân hàng đầu, đại gia hào phú, ai nấy đều im như thóc không dám nói tiếng nào. Không nghi ngờ gì nữa, buổi tiệc mừng thọ bọn họ tham gia lần này đã biến thành tang lễ. Trần Bát Hoang thắng một cách triệt để, không kịp lăn tăn gì. Bất kể là võ giả, hay là đám nhà giàu, hay là những người nhà nước như Cao Sĩ Long, Tưởng Thư Linh có mặt ở hiện trường, cũng không một ai đoán trước được cục diện sẽ là như vậy. Toàn bộ nhà họ Hàn đều biến thành xác chết la liệt dưới đất, máu chảy lênh láng, mùi máu tươi xộc vào khoang mũi ghê người. Cách chương.